Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đá được chân của cô sư sinh, hắn bị đau đến nhíu mày. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đi vào phòng ngủ chính. Hắn đạp cửa phòng ngủ, sau khi kéo cô đi vào. Gương mặt của hắn đanh lại, tàn nhẫn nhìn cô chằm chằm, sau đó liền ra tăng lực đè lên người cô. Hắn dùng sức ép tới, giống như hận mình không thể đè chết cô vậy. Cảm giác nghẹt thở làm Tần Chỉ Ái cực kỳ khó chịu. Chân của cô bắt đầu đá lung tung. Lúc đá được chân của cố sư sinh, hắn bị đau đến nhíu mày. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô đi vào phòng ngủ chính. Hắn đạp cửa phòng ngủ, sau khi kéo cô đi vào, liền bắt đầu tìm cái gì đó. Gối mền đều bị hắn vứt xuống đất, túi của cô cũng bị hắn đổ ra. Các loại son chỉ kẻ, lăn khử mùi, bao tay đều bị đổ văng khắp nơi. Mãi đến khi hắn nhìn đến điện thoại của cô ở góc sofa, rồi mới dừng lại những hành vi hỗn loạn kia. Hắn mở điện thoại của cô, hình như là đang tìm gì đó. Sau khi bấm một lát, hắn lại giơ điện thoại lên trước mặt cô, sắc bén nói: "Đọc lại nguyên văn những câu nói này một lần nữa cho tôi." Trên màn hình điện thoại là đoạn hội thoại của cô và Lục Bán Thành. Cũng chính là đoạn tin nhắn dài nhất mà cô nhờ hắn giúp đỡ. Hắn bắt cô đọc đoạn này là có ý gì? Tần Chỉ Ái mím môi, nhìn những dòng chữ trên màn ảnh, không có lên tiếng. Sự trầm mặc của cô làm cho sự tức giận trong lòng của Dư Sinh càng tăng lên. Cô không thể mở miệng nói với Lục Bán Thành những lời này, thì sao có thể nói trước mặt hắn? Cô Dư Sinh chờ trong giây lát, thấy cô từ đầu đến cuối không nói chuyện, đầu ngón tay cầm điện thoại vì tức giận và phẫn nộ mà run lên. Sao lúc cô đi nhờ Lục Bán Thành nói chuyện, cũng không thấy cô ít nói như vậy hả? Không phải trước mặt hắn cô có thể nói sao? Sao bây giờ lại giả câm? Mau đọc cho tôi, đọc nguyên văn không sót một chữ nào. Sau khi nói xong, hắn lại nhớ tới lúc trước Tần Chỉ Ái vừa nói vừa cười trước mặt Lục Bán Thành, lại bổ sung một câu: "Vừa đọc, vừa cười cho tôi." Đây là lần thứ ba hắn đề cập đến cái tên Lục Bán Thành. Hai lần trước cô thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ thì cô đã hiểu. Hắn vì cô nhờ Lục Bán Thành giúp nên mới tức như vậy. Nhưng sao hắn lại tức giận chứ? Là hắn không muốn cô làm phiền hắn, cô chỉ làm theo những gì hắn nói, hắn còn tức giận cái gì? Tần Chỉ Ái mím môi, cụp mắt, không nhìn màn hình điện thoại nữa. Chỉ sau mấy giây, cằm của cô lại bị Cố Dư Sinh nắm lấy, tàn nhẫn giơ lên, ép cô phải nhìn vào màn hình điện thoại. Cô nghe không hiểu những lời tôi nói, hay là giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì hả? Còn chưa chịu đọc. Cố Dư Sinh càng hỏi càng tức giận. Như một làn sóng này nối tiếp một đợt sóng kia, tàn nhẫn bao phủ lồng ngực của hắn. Hắn không thể khống chế được, gia tăng sức mạnh nắm lấy cằm của Tần Chỉ Ái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cho cô biết, hôm nay cô muốn hay không muốn cũng phải đọc cho tôi, đừng ép tôi phải động thủ." Cô bị hắn bấm chặt như vậy, đau đến nỗi run rẩy. Cô nhiều lần muốn nói chuyện nhưng chỉ giật giật môi, không phát ra âm thanh. "Tôi nói lại một lần cuối, đọc cho tôi." Cố Dư Sinh giống như không thể chịu đựng được nữa, vung tay quật cô lên ghế salon. Tần Chỉ Ái giống như không hề để ý đến sự thô bạo trên mặt Cố Dư Sinh, mặt mày đều không có biểu cảm gì. Cô nằm nhoài trên ghế salon, biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nói chuyện khinh nhạt. "Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Anh không biết sao?" Cố Dư Sinh muốn đập điện thoại lên ghế salon, nhưng vừa nghe đến câu này, hắn lại dừng lại. Hắn nhìn cô chằm chằm, biểu hiện lạnh băng, nhưng trước câu hỏi đầy ngụ ý kiêu của cô lại không thể hé răng. Tần Chỉ Ái từ từ trở mình, đứng dậy, cô ngẩng đầu lên, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa. "Tại sao tôi lại phải đi tìm Lục Bán Thành? Anh thật sự không biết sao?" "Anh quên rồi sao? Chính anh nói tôi có thể rời khỏi anh xa bao nhiêu thì phải cách xa anh bấy nhiêu. Tôi có chuyện gì cũng không được đến làm phiền anh." Cố Dư Sinh như bị điểm huyệt, nhất thời hạ điện thoại xuống. Trong lòng Cố Dư Sinh cũng tự hỏi mình như vậy. Cô nói không sai. Ban đầu hắn tìm mọi biện pháp để cô không quấn lấy hắn nữa. Hiện nay hắn đã được toại nguyện. Tại sao một chút cảm giác hài lòng hắn cũng không có? Thậm chí còn thấy khó chịu hơn khi cô ngoan ngoãn trốn hắn so với lúc cô quấn lấy hắn. Giống như hôm nay khi Lục Bán Thành nói cô gọi điện thoại tới xong, hắn lại muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì. Hắn sao lại khó chịu khi cô đi tìm Lục Bán Thành giúp, thậm chí còn trở về nhà nổi điên? Hắn bị gì vậy? năm lần bảy lượt bị loạn não, hơn nữa lần sau so với lần trước còn loạn hơn. Cố Dư Sinh nhíu mày, như nghĩ mãi một vấn đề mà không có đáp án, bởi vì hắn thất thần mà làm rơi điện thoại trong tay, điện thoại rơi thẳng vào bàn chân của hắn. Hắn giống như không cảm thấy đau, tầm mắt tuy bình tĩnh nhìn Tần Chỉ Ái, nhưng trong đầu lại cứ luẩn quẩn những câu hỏi tại sao. Trên mặt Tần Chỉ Ái vẫn biểu hiện bình tĩnh, không có bất kỳ sợ hãi nào, khóe môi cô cơ hồ mỉm cười, tiếp theo lại điềm tĩnh nói. Anh nói xem, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, anh còn muốn như thế nào? Tôi trốn anh thật xa, anh vẫn muốn gây sự với tôi. Rốt cuộc, anh muốn tôi làm thế nào mới cam lòng? Cố Dư Sinh vốn đã nghĩ không ra, giờ lại gặp thêm một câu hỏi liên tiếp làm sao, thế nào? Hắn không trả lời được, cảm thấy trong cổ họng giống như bị nhét một tảng đá nặng nề, khiến hắn hít thở còn không nổi nữa, nói chi trả lời. Mắt của cô vẫn đang nhìn hắn, im lặng chờ đáp án. Ánh mắt long lanh của cô thỉnh thoảng giống như có một ánh sáng lóe lên. Càng như vậy, hắn lại càng rối, càng không tìm được đáp án. Trong lồng ngực có một nỗi sợ không thể giải thích được. Vì sao hắn sợ? Hình như đây không phải là lần đầu tiên cô ép hắn đến nỗi không biết phải làm sao. Lần trước dẫn cô tham gia tiệc rượu, cô bị hành kinh đau bụng. Hắn hỏi tại sao, cô nói sợ làm phiền hắn. Khi đó hắn kinh hoàng, thất thố, còn có Tiểu Vương chạy tới giúp hắn thoát khỏi cục diện rối rắm kia. Nhưng bây giờ cũng chỉ có cô và hắn. Cố Dư Sinh không biết mình sợ cái gì, còn chưa bao giờ có cảm giác như thế này, khiến hắn cảm thấy một sự bất lực xa lạ như vậy. Đến cuối cùng, hắn thật sự không biết nên giải quyết như thế nào, bỗng nhiên liền trở mặt, thẹn quá hóa giận khom người, bắt lấy cổ tay của cô, quật cô lên giường. Hắn nắm lấy cổ chân của cô, mở rộng hai chân, sau đó liền đè lên người của cô. Sức mạnh hắn cực lớn, không biết là vì hắn sợ mình không thắng được cô, hay là không thắng được chính mình. Lúc vọt vào bên trong cô, hắn không biết vì sao mình lại dùng phương thức này để trút giận. Nhưng khi cơ thể của hắn và cô hòa vào nhau làm một, những lửa giận kia liền biến mất như một kỳ tích, chỉ còn lại vô cùng vô tận muốn hòa cùng cô. Hắn rõ ràng bị cô hỏi đến nỗi không tìm được đường lui, lại muốn cứu vãn mặt mũi của mình, liền hùng hổ đặt sương nanh búa vuốt trên người cô, giống như muốn phanh thay cô, băm vằm cô. Hắn là muốn trừng phạt cô, nhưng khi dục vọng che mất lý trí của hắn, hắn lại bắt đầu trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng. Mãi đến cuối cùng, hắn giống như mất hồn vậy, hoàn toàn vùi lấp mình trong thân thể mềm mại của cô. Cuối cùng, tất cả cũng kết thúc, mà Cố Dư Sinh cũng không nhận ra được. Lần này, hắn cũng không giống như lần trước, không rút ra mà ở trên người cô nặng nề thở hổn hển. Cô ở dưới thân hắn, kiểu diễm ấm áp, khiến não hắn choáng váng. Qua một lúc lâu, hắn cũng không muốn rút ra khỏi nơi ấm áp ngọt ngào kia. Mặt hắn chôn trong cổ cô, cơ thể thơm ngọt của cô pha thêm mùi của hắn. Mùi hương này không ngừng xộc vào mũi hắn, khiến hắn mê muội không muốn rút ra. Hắn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn mặt cô. Cô nhắm mắt lại, trên mặt đều là mồ hôi. Có thể vì ban đầu hắn xông vào quá mạnh, cô vô cùng đau đớn, cắn môi dưới đến nỗi rớm máu. Cố Dư Sinh nhíu mày, não còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã dùng tay đang để bên tai cô nhẹ nhàng di đến môi dưới của cô. Tần Chỉ Ái cảm nhận được cử động của hắn, dù đã mệt mỏi hết sức, nhưng cô vẫn nhấc mí mắt lên. Tầm mắt của cô chạm vào tầm mắt của hắn, Cố Dư Sinh giật mình, vừa giơ tay lên còn chưa đi tới môi cô đã rơi xuống mặt cô. Tần Chỉ Ái nhìn hắn một chút, liền rời tầm mắt. Cô chuyển động trước, muốn tránh khỏi người dưới của hắn. Nhưng thân thể bị hành hạ quá nhiều, cô cũng không còn một chút sức lực nào. Cuối cùng cũng chỉ dãy dụa hai lần, liền ngừng lại. Cô lần nữa quay đầu lại nhìn hắn, ngữ khí thanh đạm. Tôi muốn vào nhà vệ sinh, được không? Lời nói của cô làm cho Cố Dư Sinh hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vốn có một vệt nhu tình mang theo vẻ say mê trên mặt, nhưng đột nhiên vì câu nói này mà biến mất không còn. Hắn hé mắt nhìn cô, đột nhiên nắm lấy cằm của cô, nâng mặt cô lên. Tôi nói cho cô biết, đừng quên, cô chính là người mặt dày mày dạn vào nhà này, gắn lên mình cái mác Cố thiếu phu nhân. Cô đi tìm người khác giúp, chính là làm mất mặt tôi. Nói xong, hắn từ từ rút ra khỏi cô, lúc nhặt quần áo mặc lên người, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay lại ném cho Tần Chỉ Ái một câu.

Tần Chỉ Ái để thức ăn cô Dư Sinh gấp ra cho cô, múc cháo ở phía dưới, uống nửa muỗng lại nói: "Tôi ăn no rồi." Ban đầu nhìn thấy cô cầm muỗng lên, tâm tình của cô Dư Sinh có chút tiến triển, thì sau khi nghe cô nói mấy chữ này lại nhíu mi, liền quay đầu nhìn về phía chén của cô. Hắn gắp thức ăn cho cô cũng không động, còn cháo cô ăn rồi cũng như không ăn vậy. Hắn nói ăn một chút còn tốt hơn không ăn gì, cô thật sự ăn nửa muỗng cháo cho hắn xem sao? Cô thấy hắn xuống nước một lần, liền cho rằng cô có thể được đà lần tới hay sao? Sắc mặt của Dư Sinh lạnh băng, âm thanh không lớn nhưng mang theo mệnh lệnh phải làm theo. "Ăn cho xong." Tần Chỉ Ái ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Cô Dư Sinh không nói nữa, nhưng quản gia có thể tinh tường cảm giác được sau nét mặt giống như không có gì của hắn lại là cơn giận ngút trời. Vừa rồi ở trên lầu, lo lắng của bà không phát sinh, không phải bây giờ sẽ xảy ra chứ? Quản gia nhanh chóng suy nghĩ, vội mở miệng: "Tiểu thư, hay là cô không muốn ăn cháo, vậy cô muốn ăn cái gì, nói cho tôi biết, tôi sẽ đi làm cho cô ăn." "Chuẩn bị cái gì, không muốn ăn thì đừng ăn, cho nhịn đói. Từ ngày mai, không được cho cô ấy ăn nữa." Cô Dư Sinh bỗng nhiên ném đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm gò má của Tần Chỉ Ái, cười lạnh một tiếng, trong miệng lại như đang nói với quản gia: "Bà thật sự cho là cô ta không muốn húp cháo, đây là cô ta tự làm khó mình. Đối xử tốt với cô ta một chút, cô ta còn không biết trời cao đất rộng, vẫn cho mình là đúng, làm trời làm đất." Cô Dư Sinh càng nói càng tức giận, hắn đúng là bị thần kinh. Khi mới nghe thấy cô không ăn cơm, liền sợ cô không chịu được, nhất định phải gọi cô xuống cho bằng được. Kết quả thì sao chứ? Trái lại, tự rước lấy nhục, cô còn không muốn ăn món mà hắn gắp. Cả đời này, hắn còn chưa bao giờ xuống nước với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Nghĩ rằng cô còn tức giận, hắn lại không chịu được bế cô xuống lầu. Cô Dư Sinh nghĩ đi nghĩ lại, lại rủ lông lên, quay đầu, nhìn về phía Tần Chỉ Ái, cắn răng cắn lợi rống lên: "Không phải ăn no rồi sao? Còn ngồi ở đây làm gì? Cút cho tôi!" Tần Chỉ Ái vẫn trầm mặc, cô nghe hắn nói xong liền đứng lên đi ra khỏi phòng ăn, đi đến cầu thang. Cô Dư Sinh nhìn bóng người của cô, càng thấy lửa giận trong lòng mình càng lớn. Hắn cầm đũa, ăn tiếp hai món, bỗng nhiên lại nặng nề ném chiếc đũa đứng lên, nói về phía Tần Chỉ Ái, nổi giận đùng đùng: "Tôi nói cô lăn lên lầu sao? Tôi nói cô cút ra khỏi nhà này! Nhìn thấy cô, tôi liền tức điên lên! Đừng ở trong nhà này, chướng mắt tôi." Tiểu thư đang mặc áo ngủ, túi tiền không có, điện thoại cũng không, thiếu gia lại đuổi cô ra khỏi nhà như vậy. Quản gia nhất thời trở nên gấp gáp: "Thiếu gia, tiểu thư biết sai rồi, xin ngài bớt giận." Nói xong, quản gia nhìn Tần Chỉ Ái, ra hiệu cho cô xin lỗi cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái giống như không nhìn thấy, đứng ở thang gác, lặng lẽ liếc nhìn cố Dư Sinh, cuối cùng không nói gì, trực tiếp quay người đi về phía cửa. Cố Dư Sinh tức giận mất khôn nên mới nói câu kia. Sau khi nói xong, hắn liền hối hận rồi. Hắn nghĩ cô bị đau thành như vậy chắc chắn sẽ không rời đi, lại không nghĩ rằng cô lại có dũng khí hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn, không do dự cũng không chần chừ quay người rời đi. Lúc cô đóng cửa lại, cố Dư Sinh theo phản xạ có điều kiện ngồi trượt xuống ghế. Hắn vừa mới chuẩn bị đá văng ghế tựa, quản gia bỗng nhiên vội vàng mở miệng nói với hắn: "Thiếu gia, tiểu thư đi thật." Bị quản gia nhắc nhở như vậy, hắn mới từ từ phản ứng lại, hình như hắn vừa mới có ý định đuổi theo cô ấy. Cô Dư Sinh giống như bị người ta đánh một quyền vào người, cứng đờ. "Thiếu gia, cậu đừng giận tiểu thư, cô ấy bị như vậy còn đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?" Lời nói lải nhải của quản gia làm cho cô Dư Sinh phục hồi lại tinh thần. Hôm nay, hắn đã nhiều lần thất thố và mất đi khống chế. Để mình không nghĩ ngợi, hắn liền hét quản gia một tràng: "Ầm ĩ cái gì? Xảy ra chuyện thì chết ở ngoài là được. Có bản lĩnh thì cả đời cô ta cũng đừng trở về nữa." Quản gia bị cố Dư Sinh hét đến nỗi không dám nói câu nào, vì lo lắng mà bà không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Dư Sinh cũng theo bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong vườn trống rỗng chỉ có ánh đèn mờ nhạt, cô một đường đi thẳng ra ngoài cũng đã không còn thấy bóng dáng từ lâu. Trong lồng ngực cố Dư Sinh lại có một sự nôn nóng không giải thích được, hắn đã văng ghế tựa đi lên lầu. Quản gia không dám trêu chọc hắn, nhiều lần mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Mãi đến cuối cùng, lúc hắn sắp lên cầu thang mới đánh bạo lên tiếng: "Thiếu gia." Cố Dư Sinh bị gọi thật phiền, trong lòng lại cảm thấy thật sự tức giận.

từ khi Lương Đậu Khấu gả cho hắn đến nay, ngoại trừ Tết đến chào Lương lão gia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net